Bà Mai điểm sai bài. Chương 6, góc truyện audio.com. Nhưng nếu có thể khiến lòng nàng cảm thấy thoải mái hơn một chút, đừng nói là để nàng đá mạnh vào chân hắn, dù nàng muốn đá thêm mấy cái nữa, thậm chí dâng tặng vài quả đấm, hắn tuyệt đối không hề nhíu mày. Tư đồ cô nương, thật ra thì ta đang muốn mở miệng nói thật thân phận mình, thì thấy một chiếc xe ngựa đang ra khỏi cổng thành, chạy nhanh tới hướng bọn họ. Đó là Chu Nghĩa, Xuân Bình cũng trên xe chứ? Tư đồ Phỉ Nhi đứng lên nói. Chu Nghĩa dừng xe ngựa trước mặt họ, ngay sau đó Xuân Bình mở cửa nhảy xuống xe ngựa. Tiểu thư, thật may là cô không bị mấy tên đó bắt đi, Xuân Bình vừa rồi lo lắng gần chết. Đừng lo, ta không sao, còn em, vừa rồi không gặp phiền toái gì chứ? Tư đồ Phỉ Nhi quan tâm hỏi. Không có, Xuân Bình không có gặp phải rắc rối gì. Chu Nghĩa lên tiếng báo cáo với Lạc Thiên Hách. Vừa rồi tất cả những người đó đuổi theo thiếu gia và tư đồ tiểu thư, vì cẩn thận để đạt được mục đích, trước hết tiểu nhân để cô nương Xuân Bình trốn ở một phòng trong quán trà, một mình về khách điếm lấy xe. Vì tiểu nhân nghĩ lát nữa sẽ không có cách nào dùng bữa trong khách điếm, nên đã tụ ý bảo tiểu nhị chuẩn bị ít bánh bao thịt và điểm tâm mang theo, để thiếu gia và tư đồ tiểu thư có thể lấp bụng trên đường. Thu xếp những thứ này xong, tiểu nhân cũng đánh xe đến đón Xuân Bình cô nương, trở lại nơi hẹn với thiếu gia, dọc theo đường đi đến đây cũng không còn gặp những tên đó nữa. Được, ngươi làm tốt lắm, Lạc Thiên Hách gật đầu khen thưởng. Tiểu thư, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này thôi, tránh cho người của đại thiếu gia lại đuổi theo tới đây. Xuân Bình khẩn trương thúc giục, tư đồ Phỉ Nhi căng thẳng, trong lòng vừa do dự lại vừa đấu tranh. Nàng gần như có thể xác định mình với Lạc đại ca là nhất kiến trung tình, tái kiến ái mộ. Rõ ràng như vậy, nàng thật sự quyến luyến không nỡ xa huynh ấy. Vừa gặp đã yêu, gặp lại càng say lòng. Lạc Thiên Hách nhìn nàng, cũng không định để nàng và nha hoàn đi như vậy nữa. Trước khi biết hôn ước của họ, hắn đã nghĩ dù sao cũng chỉ gặp nàng có một lần, sự quan tâm và để ý đến nàng ngay cả bản thân hắn cũng thấy bất ngờ. Hôm nay, sau khi hắn biết nàng phải chấp nhận oan ức và phải đối mặt với nguy hiểm, càng thấy phải có trách nhiệm bảo vệ an nguy cho nàng. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lạc Thiên Hách lên tiếng hỏi. Tư đồ cô nương, không biết nhà bá phụ cô ở nơi nào? So với việc tìm hoa độc điều chế thuốc giải, an toàn của tư đồ Phỉ Nhi quan trọng hơn, vì vậy hắn tạm thời quyết định bỏ lại chuyện của mình, hộ tống nàng đến chỗ an toàn trước đã. Bá phụ muội sống ở thành Cát Liên vùng Đông Bắc, tư đồ Phỉ Nhi đáp. Nghe câu trả lời của nàng, Lạc Thiên Hách kinh ngạc ngẩn ra, ngay sau đó khẽ mỉm cười. Thật trùng hợp, nơi ta muốn đi cũng là hướng đó, không bằng ngồi xe ngựa của ta đi, để ta hộ tống các cô dọc đường luôn. Thật sao? Mắt tư đồ Phỉ Nhi liền sáng lên, trên mặt niềm vui khó che giấu. Thì ra bọn họ đều đi về phía Đông Bắc, khó trách có cơ hội tình cờ gặp lại lần nữa. Xem ra, hai người họ thật sự có duyên. Vừa nghĩ những ngày tiếp cùng đồng hành với Lạc đại ca, trong lòng tư đồ Phỉ Nhi vừa kích động lại đầy mong đợi, nàng cũng không còn sợ hãi với sự bám giết không tha của đám người Vương Thù nữa. Vậy làm phiền Lạc đại ca rồi, nhưng phu xe của muội vẫn còn ở trong khách điếm, phải đi thông báo cho ông ta một tiếng, còn phải mang tiền tới trả. Góc truyện audio.com. Lạc Thiên Hách gật đầu đồng ý, dặn dò. Chu Nghĩa, ngươi đi thêm chuyến nữa đi. Hắn phải ở lại để bảo vệ tư đồ Phỉ Nhi và Xuân Bình. Vâng, Chu Nghĩa lập tức lên đường. Sau khi sắp xếp xong chuyện phu xe, Chu Nghĩa đã về nơi hẹn nhanh chóng. Lạc công tử, tiểu thư, mấy thủ hạ kia của đại thiếu gia có thể đuổi tới bất cứ lúc nào, chúng ta nên xuất phát sớm đi. Xuân Bình nói, vẻ mặt vẫn còn chút không được tự nhiên, xem ra trong lòng vẫn lo sẽ bị đuổi theo. Tư đồ Phỉ Nhi cười cười an ủi. Xuân Bình đừng sợ, chỉ cần có Lạc đại ca ở đây, cho dù bọn Vương Thù có đuổi theo nữa, chúng ta cũng không cần phải lo đâu. Vẻ mặt và giọng nàng tràn đầy tín nhiệm khiến lòng Lạc Thiên Hách căng thẳng. Mặc dù hắn không hy vọng sự tin tưởng trong đôi mắt xinh đẹp kia bị thay thế bằng sự phẫn nộ, nhưng chỉ sợ là không thể tránh được rồi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm chờ bọn họ thoát được khỏi đám Vương Thù, hắn sẽ nói về thân phận mình khô nàng biết. Hắn cũng không mong đang nói được một nửa, lại gián đoạn vì bị mấy tên kia đuổi theo. Lên xe đi, chúng ta lên đường, chờ tư đồ Phỉ Nhi và Xuân Bình lên xe xong, Lạc Thiên Hách và Chu Nghĩa ngồi ở phía trước. Chúng ta đi một đoạn về phía đông trước rồi hãy đi tiếp về hướng bắc. Mặc dù đi như thế có thể mất nhiều thời gian hơn so với đi thẳng đến đông bắc, nhưng còn hơn là dọc đường bị mấy tên đáng ghét kia quấy rầy. Dưới sự bảo vệ và đồng hành của Lạc Thiên Hách, đến tối đoàn người đã tới một thành nhỏ nhộn nhịp, hơn nữa còn tìm được khách điếm ngủ lại. Mặc dù suốt đường đi bình yên suôn sẻ, không xảy ra chuyện gì, nhưng Tư Đồ Phỉ Nhi lại có phần áy náy với việc Lạc đại ca phải đi đường vòng, hơn nữa Xuân Bình luôn căng thẳng lo lắng đám người Vương thủ sẽ xuất hiện, nàng cũng thấy mình nên khiêm nhường thận trọng hơn, tránh gây thêm phiền phức cho mọi người. Vì thế, suốt đường đi nàng đợi trong xe ngựa một tấc cũng không rời, ngay cả khi đã tới khách điếm, cũng không dùng bữa dưới lầu với mọi người, mà sai tiểu nhị đưa cơm lên phòng, dùng bữa với Xuân Bình. Bóng đêm dần dần tối, một mình Tư Đồ Phỉ Nhi nằm nghỉ trong phòng, mà cũng không biết tại sao, đêm nay dòng suy nghĩ của nàng lại đảo lộn, ngực còn hơi hậm hực khó chịu. Mình không nên cả ngày ngồi đợi trong xe ngựa với ở trong phòng, buồn bực muốn chết rồi. Nàng tự trách, nếu lúc này đã vào đêm, ra ngoài một chút chắc là không có chuyện gì đâu. Tư Đồ Phỉ Nhi choàng thêm áo khoác đi xuống lầu, vào đình viện nhỏ trong khách điếm hóng mát. Một mình nàng đứng lặng dưới tàng cây, nhìn về phía chân trời. Đêm nay bóng đêm mờ ảo, trăng khuyết trôi lơ lửng nửa ẩn nửa hiện sau đám mây, bầu trời bao la rộng lớn vô hạn nhưng lại không có một ánh sao. Nhìn màn đêm như vậy, lòng nàng không khỏi cảm thấy thê lương. Năm mẹ ngã bệnh qua đời, nàng mới chỉ là một bé gái 3 tuổi, vì vậy nàng gần như không nhớ gì về mẹ mình, chỉ nhớ rõ cha đã từng sầu não nói, đêm nương bệnh qua đời, là một đêm không sao mờ mịt tựa như đêm nay. Nàng nghĩ mình từ nhỏ đã mất mẫu thân, nhớ lại sau đấy cha đưa mình tới nhà bá phụ, một năm chỉ có thể cố gắng tới thăm nàng vài lần, nghĩ lại mình cho tới tận bây giờ chưa từng được hưởng thụ niềm vui hạnh phúc của một gia đình sum vầy với nhau, trong lòng liền tràn đầy tiếc nuối. Nhớ đi nhớ lại, buồn bực đau thương trong lòng càng thêm mãnh liệt, khiến mi tâm nàng cũng không khỏi nổi lên đường gân xanh. Góc truyện audio.com, Ice, đa sầu đa cảm như vậy thật sự không hợp với mình. Nàng luôn lạc quan vui cười, đêm nay lại đa sầu đa cảm khác thường, khiến cơ thể nàng cũng không thích ứng được. Tư Đồ Phỉ Nhi xoa xoa chỗ ngực hơi nhói đau, giọng điệu than dài, hy vọng có thể để mình thoải mái hơn. Tư Đồ cô nương, nghe giọng nói quen thuộc, nàng lập tức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng tuấn mỹ khiến nàng động lòng. Lạc đại ca, nàng lên tiếng gọi khẽ, sao lại ở đây một mình? Lạc Thiên Hách hỏi, vừa rồi hắn thầm nghĩ, lúc này chính là cơ hội tốt để nói chuyện riêng với nàng, vì vậy nên muốn đi tìm nàng, không ngờ nàng không ngủ ở trong phòng. Vốn hắn hơi lo lắng, thì ra là nàng chạy tới đây. Chỉ ra ngoài hóng mát thôi, Tư Đồ Phỉ Nhi cố gắng cong khóe miệng, không muốn làm hắn lo lắng. Thế nhưng, nàng luôn là người không giấu được tâm trạng của mình, mặc dù đã rất cố gắng nở nụ cười, nhưng vẻ mặt buồn bực không vui này lại rơi hết vào sâu trong đáy mắt Lạc Thiên Hách. Hắn nhíu mày quan tâm, hỏi, sao thế, có tâm sự sao, không có gì, muội chỉ, nhớ tới cha mẹ muội mà thôi. Tư Đồ Phỉ Nhi không muốn nói nhiều tới chuyện cũ của mình, song nghĩ lại, nếu lúc này trong lòng mình buồn phiền khổ sở như vậy, có lẽ nên tìm một người để sẻ chia nỗi lòng, sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đêm, kể chuyện cũ. Năm đó, mẹ muội mặc dù chỉ là một tiểu thiếp nhưng rất được cha muội yêu thương, còn đại nương. Cũng chính là mẫu thân của đại ca căm hận muội đến không cam lòng kia, dùng mọi cách muốn đổi mẹ con muội đi. Năm muội 3 tuổi thì mẹ qua đời, nhưng đại nương vẫn xem muội như cái đinh trong mắt, có một lần thậm chí còn giả vờ không cẩn thận nhốt muội trong phòng củi, vì chút sơ ý đó mà nhốt muội suốt cả đêm. Sau này cha muội sợ muội bị đại nương và đại ca ức hiếp, cho nên mới đưa muội đến chỗ bá phụ. Lạc Thiên Hách lặng lặng lắng nghe, ngực nổi lên nỗi đau khó nói nên lời. Hắn quả thật không tưởng tượng được tại sao có thể có người không thương tiếc làm hại một người con gái hiền lành và vô tội như nàng. Huống chi lúc ấy nàng vẫn chỉ là một đứa bé, mặc dù giọng nàng kể lại thật bình tĩnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ cùng đau thương sâu thẳm tận trong đáy lòng nàng, điều này khiến cho hắn gần như không kiềm được muốn ôm nàng vào trong ngực. Mặc dù những năm qua bá phụ đối với muội rất tốt, nhưng mỗi khi muội nhìn gia đình nhà người ta hòa thuận vui vẻ, trong lòng không khỏi khao khát. Mặc dù sau này khi đại nương mất cha đưa muội về, nhưng mấy năm trước cha cũng bệnh qua đời, trong nhà vẫn còn đại ca lúc nào cũng căm hận muội. Mà bây giờ, đại ca thậm chí còn hận không thể giết chết muội. Tư Đồ Phỉ Nhi nói xong, ấn đường tinh tế cũng cau chặt. Vốn nghĩ sau khi nói ra hết tâm sự, nàng sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng sao tình hình lại càng lúc càng có vẻ nghiêm trọng thế này. Nàng cảm giác như có một nỗi uất ức khuấy đảo mãnh liệt trong ngực nàng. Lạc Thiên Hách thấy nàng nhíu hàng mày chặt, vẻ mặt cũng không được thoải mái, nỗi thương tiếc trong lòng càng sâu hơn, thật sự không nỡ nhìn nàng khổ sở như vậy. Hắn không nhịn được nắm lấy bàn tay hơi lạnh của nàng, an ủi. Mọi chuyện đều đã qua rồi, muội cũng đã rời khỏi căn nhà đó, không còn quan hệ gì với tên đại ca máu lạnh vô tình ấy nữa. Ta sẽ bảo vệ muội, sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương muội. Góc truyện audio.com. Tận đáy lòng Ha nghĩ phải bảo vệ nàng, hơn nữa không riêng chỉ con đường này để nàng không bị bọn vương tử làm hại, mà những chuỗi ngày sau này, hắn cũng không muốn để nàng phải chịu bất cứ uất ức nào nữa. Mấy ngày trước nàng phải trốn vào xe ngựa hắn vì muốn tránh thuộc hạ của đại ca, thời gian hai người ở cạnh nhau cũng không nhiều thì đã chia xa, nhưng lòng hắn lại không khỏi nhớ và bận tâm về nàng. Vốn tưởng rằng giữa họ chỉ có duyên gặp một lần vào mấy ngày trước, không ngờ vô tình gặp lại lần nữa, mà hắn càng không ngờ rằng, nàng chính là nương tử mà cha mẹ đã chọn cho mình. Đây chính là duyên phận sao? Thật ra hắn không tính là cả đời cứ độc thân không lấy vợ, mà hy vọng có thể gặp được một người hắn thật sự yêu thương, từ trong nội tâm muốn cưng chiều, bảo vệ cho người con gái đó cả đời. Mà bây giờ, hắn biết mình đã tìm được rồi. Từ Đồ Phỉ Nhi không ngờ hắn sẽ nắm tay nàng, cử chỉ thân mật này khiến tâm nàng đập liên hồi, vừa vui vừa xấu hổ, nhưng nghe được lời an ủi của huynh ấy, nàng càng cảm động hơn. Có lẽ do cảm xúc quá mức mãnh liệt khiến ngực nàng càng loạn hơn, gần như khiến nàng thở không nổi. Cảm giác ấy thật rất kỳ lạ, giống như nàng đột nhiên bị ngã bệnh. Từ Đồ Phỉ Nhi hít sâu một hơi, cố gắng xua tan sự khó chịu lúc này. Lạc đại ca đang an ủi nàng, nàng cũng không mua lộ ra vẻ mặt khó coi nữa. Khách chương.